Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Ji, chương 385, chiến cuộc thăng cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 385, chiến cuộc thăng cấp. Từ Viễn Chí cùng Tư Hành không chiến đấu, dị thường kịch liệt, ai cũng không nghĩ tới chính là một cái thiên ma lĩnh đệ tử. Vậy mà có thể cùng Tư Thánh môn phiệt một đời tuổi trẻ thứ tư cao thủ chiến lâu như vậy. Cái kia thiên ma lĩnh đệ tử, tự hồ chỉ có thiên cực cảnh trung kỳ tu vi, cũng không phải dựa vào cao thâm tu vi cảnh giới ngăn trở Tư Viễn Chí, mà là dựa vào bản thân thể chất. Đông vực Thánh Vương phủ một vị nhân kiệt nói ra, tu vi của hắn đã bước vào thiên cực cảnh tiểu cực vị, nhìn thấu Tư Hành không cảnh giới. Nếu là ta nhớ không lầm, Tư Viễn Chí tu vi đã đạt tới thiên cực cảnh hậu kỳ. Chẳng lẽ cái kia một cái thiên ma lĩnh học viên thể chất so Tư Viễn Chí còn muốn lợi hại hơn? Đông vực Thánh Vương phủ vị nào nhân kiệt lắc đầu, nói, vậy cũng không nhất định. Tư Viễn Chí từ đầu đến cuối đều không có sử dụng toàn lực, mà vị nào thiên ma lĩnh đệ tử cũng đã bị bức đến cực hạn, tùy thời đều có thể hội bại. Triều Thánh Thiên Thê Thượng Diện, Tư Thánh môn phiệt thiên tài đệ tử cùng Tư Hành không thường thích thích chiến đấu càng phát ra kịch liệt. 7, 8 cái thiên tài đệ tử đồng thời ra tay, đem Tư Hành không cùng thường thích thích vây ở chính giữa. Các loại vũ kỹ thay nhau thi triển đi ra, đã có thiên cương chân khí, lại có lôi điện chi quang, tạo thành thật lớn thanh thế. Hai người bọn họ luyện hóa long huyết về sau, đã đầy đủ cường đại. Thế nhưng mà đối phương dù sao cũng là thánh giả môn phiệt bồi dưỡng được đến đệ tử, không có một cái nào là kẻ yếu. Tư Viễn Chí, người nếu là lại bắt không được hắn, tự để cho ta tới phế đi hắn. Tư Thánh môn phiệt một vị làn da thiên hắc nữ tính đệ tử lạnh giọng nói, nàng tên là Tư Tô, thực lực mạnh mẽ, cũng là thiên cực cảnh hậu kỳ tu vi. Tại Tư Thánh môn phiệt một đời tuổi trẻ, bài danh thứ 5, chỉ so với Tư Viễn Chí nhược một bậc. Tư Viễn Chí cười lạnh một tiếng, chính là một cái địa phương nhỏ bé đến dế nhũi đệ tử. Ai nói ta bắt không được hắn, ta chỉ là đang lấy hắn luyện trưởng. Nếu là thi triển ra toàn lực, trong vòng 3 chiêu, ta có thể đưa hắn phế bỏ. Tư Viễn Chí sở dĩ cùng Tư Hành không chiến lâu như vậy, chính yếu nhất còn là muốn biểu hiện mình, hướng ở đây tất cả mọi người biểu hiện ra thực lực của mình. Dù sao, không phải tùy thời đều có cơ hội tại Triều Thánh Thiên Thê Thượng Diện chiến đấu. Chỉ có tại Thánh Viện khảo hạch thời điểm, mới có như vậy vạn chúng chú mục chính là cơ hội. Nói không chừng, mà ngay cả bán thánh cấp bậc tồn tại, đã ở chú ý một trận chiến này. Dõng dạc, ai nói thiên ma lĩnh nhỏ như vậy địa phương không thể đản sinh ra tuyệt đại anh kiệt. Hôm nay, chính là muốn cho các ngươi những thánh giả này môn phiệt cùng bán thánh gia tộc truyền nhân kiến thức thiên ma lĩnh học viên phong thái. Đoan Mộc Tinh Linh xông lên Triều Thánh Thiên Thê, vận chuyển khởi chân khí, một đoàn kim sắc long lực theo trong cơ thể của nàng phát ra, trên trán phương càng là dài ra hai cái nho nhỏ long giác. Xẹt xẹt, kim sắc điện quang tại hai cái long giác tầm đó lưu động. Sau đó, điện quang vọt ra, tuôn hướng toàn thân, cuối cùng hội tụ đến bàn tay của nàng. Bành, bành, hai trưởng đánh ra đi ra ngoài, đem hai vị Tư Thánh môn phiệt đệ tử đánh cho miệng phun máu tươi. Bay xuống thiên thê, Đoan Mộc Tinh Linh cánh tay run lên. Kim sắc điện quang, ngưng tụ thành một thanh điện mang trường kiếm, hướng về hư không quét qua, đồng thời đục lỗ ba vị Tư Thánh môn phiệt thiên tài học viên hộ thể thiên cương, Phiên Vân Phúc Vũ, Cửu U Cương Khí, Bá Hoàng Quyền Kính. Ba vị đệ tử vội vàng đánh ra vũ kỹ, có xuất trưởng, có ra quyền, nhưng như cũng ngăn không được Đoan Mộc Tinh Linh chém ra kiếm khí, tựa như lăn đất hồ lô bình thường, từ phía trên bậc thang thượng diện lăn xuống dưới. Kiếm khí bên trên ẩn chứa hàn băng kình khí, ở đằng kia ba vị học viên trên người bao trùm lên một tầng màu trắng băng tinh. Tại Triều Thánh Thiên Thê, võ giả không thể mang theo binh khí, thế nhưng mà chỉ cần đạt tới kiếm tùy tâm đi đỉnh phong cảnh giới, có thể sử dụng thiên cương chân khí ngưng tụ ra kiếm, Đoan Mộc Tinh Linh ngưng tụ ra đến chân khí kiếm, ẩn chứa Lôi Long Điện Kình cùng Hàn Băng chi lực, uy lực không phải chuyện đùa, căn bản không phải đệ tử chống đỡ được. Thiên Ma Lĩnh lại có cao thủ xuất hiện. Thiên Ma Lĩnh thật sự chỉ là cằn cỗi man dã chi địa. Như thế nào sinh ra đời nhiều như vậy cường nhân? Đoan Mộc Tinh Linh ra tay, lại một lần khiếp sợ toàn trường. Rất nhiều người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đồng thời, Đoan Mộc Tinh Linh trước nói một câu kia lời nói, lại làm cho ở đây những thánh giả kia môn phiệt cùng bán thánh gia tộc truyền nhân đều rất không thoải mái. Cơ hồ là đem sở hữu thánh giả môn phiệt cùng bán thánh gia tộc đều cho đắc tội. Một vị bán thánh gia tộc truyền nhân cười lạnh một tiếng, nói, Thiên Ma Lĩnh đệ tử thật đúng là đủ cuồng, lại để cho chúng ta kiến thức bọn hắn phong thái. Hy vọng tư thánh môn phiệt người có thể cường thế một ít, đem Thiên Ma Lĩnh cái kia một đám chưa thấy qua thế mặt dế nhũi đánh đè xuống. Miễn cho đợi tí nữa để cho ta tự mình ra tay. Một vị thánh giả môn phiệt truyền người hoạt động đi một tí tay đốt ngón tay. Thanh âm lạnh như băng nói. Trương Nhược Trần sớm đã biết rõ Đoan Mộc Tinh Linh là e sợ cho thiên hạ bất loạn tính cách. Cực hội gặp rắc rối. Lại không nghĩ rằng, nàng rõ ràng còn thật sự dám làm như thế. Đem sở hữu bán thánh gia tộc cùng thánh giả môn phiệt đều cho liên lụy đi ra. Đến lúc đó, nên như thế nào xong việc? Cục diện đã không khống chế được. Không chỉ là tư thánh môn phiệt thiên tài đệ tử thập phần phẫn nộ, mà ngay cả cái khác những thánh giả kia môn phiệt cùng bán thánh gia tộc truyền nhân cũng đều xoa tay. Chuẩn bị giáo huấn bọn hắn Thiên Ma Lĩnh đệ tử. Các ngươi có phát hiện hay không? Đoan Mộc Tinh Linh bày ra thực lực cường đại dị thường. So với đại sư huynh đều muốn lợi hại một mảng lớn. Chẳng lẽ nàng bình thường đều giấu kín thực lực, cho tới hôm nay biểu hiện ra ngoài? Trần Hy Nhi nói, Đoan Mộc Tinh Linh bày ra thực lực, hoàn toàn chính xác cường đại được có chút quá mức, gần kề chỉ là trong nháy mắt, cũng đã quật ngã 5 vị tư thánh môn phiệt thiên tài. Trương Nhược Trần kỳ thật đã sớm đoán được Đoan Mộc Tinh Linh thân phận không tầm thường, khẳng định đã ẩn tàng tu vi, thầm nghĩ trong lòng, có lẽ nàng hiện tại biểu hiện ra ngoài thực lực, cũng không phải nàng thực lực chân chính. Nàng đến cùng muốn làm gì? Trương Nhược Trần cảm thấy Đoan Mộc Tinh Linh cũng không phải một cái ngực. Đại ngốc nghếch nữ tử, sở dĩ đem sở hữu thánh giả môn phiệt cùng bán thánh gia tộc liên lụy đi ra. Nhất định là sớm thì có dự mưu, sớm liền chuẩn bị làm như vậy. Đoan Mộc Tinh Linh làm như bái nguyệt ma giáo thánh nữ. Đã quyết định muốn đi vào thánh viện, tự nhiên không phải chỉ muốn làm một cái bình thường thánh đồ đơn giản như vậy, mà là muốn làm bán thánh đệ tử, thậm chí thánh giả đệ tử. Chỉ có như vậy, sau này, nàng mới có cơ hội trở thành võ thị học cung cùng võ thị tiền trang cao tầng. Vì sao lúc trước muốn lựa chọn tại Thiên Ma Lĩnh võ thị học cung tu luyện? Tự nhiên là muốn che giấu tai mắt người. Miễn cho bị võ thị học cung tra ra thân phận chân thật của nàng. Ai sẽ nghĩ tới bái nguyệt ma giáo thánh nữ? Rõ ràng tại Thiên Ma Lĩnh như vậy chỗ tu luyện mấy năm lâu. Nếu là ngay từ đầu, nàng hãy tiến vào Đông Vực Thánh Thành võ thị học cung. Dùng võ thị tiền trang tổng bộ khổng lồ hệ thống tình báo. Đoán chừng đã sớm tra ra thân phận chân thật của nàng. Tại võ thị học cung thời gian tu luyện càng dài, võ thị học cung đối với nàng hoài nghi cũng lại càng thấp. Muốn tra ra thân phận chân thật của nàng độ khó lại càng lớn. Nhưng là, hôm nay lại bất đồng. Hôm nay, nàng nhất định phải biểu hiện ra đầy đủ cao thiên tư. Chỉ có như vậy, mới có thể tiến nhập thánh viện cao tầng tầm mắt, tạo thành oanh động càng lớn. Thánh viện cao tầng chú ý độ cũng mới càng cao. Cho nên, nàng vừa ra tay, liền lập tức hướng sở hữu bán thánh gia tộc cùng thánh giả môn phiệt tiên chiến. Đương nhiên, Đoan Mộc Tinh Linh làm như vậy, cũng liền đem Trương Nhược Trần, Hoàng Yên Trần, Lạc Thủy Hàn bọn người cũng kéo vào nàng chiến trên thuyền. Cùng một chỗ đem những bán thánh kia gia tộc cùng thánh giả thế gia cho đắc tội. Cũng là không có biện pháp sự tình, làm như ma giáo thánh nữ, nàng phải làm như vậy. chính là vì sớm đã có kế hoạch này. Cho nên, tại buổi sáng hôm nay thời điểm, nàng mới trong nội tâm một mực rất áy náy, sầu mi khổ kiểm, mặc dù là Trương Nhược Trần hỏi nàng có phải hay không có tâm sự. Nàng cũng không có nói ra, thật can đảm, rõ ràng còn có người dám cùng chúng ta Tư Thánh Môn phiệt đối nghịch. Ta ngược lại muốn nhìn, người đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Tư Thánh Môn phiệt một đời tuổi trẻ thứ 5 cao thủ. Tư Tô, vốn là đứng tại 37 giai thiên thê thượng diện. Ánh mắt chằm chằm vào Đoan Mộc Tinh Linh. Trực tiếp lao xuống dưới đi. Song trưởng đồng thời đánh ra. Đôi thủ trưởng tâm xông ra hai luồng chân khí. Hiển hóa thành hai cái mãng xà chân khí hư ảnh. Mở ra răng nanh. Hướng Đoan Mộc Tinh Linh cắn xé đi qua. Đoan Mộc Tinh Linh lại cũng không cam chịu yếu thế. Huy động chân khí chiến kiếm. Thi triển ra một chiêu kiếm pháp. Nghiền nát chi nguyệt. Đoan Mộc Tinh Linh giơ cánh tay lên. Đem chân khí vận đến chiến kiếm. Đột nhiên chém. Nhẹ nhõm chặt đứt hai cái chân khí mãng xà. Tư Tô đánh ra trưởng ấn. Lập tức hóa thành vô hình. Mất đi uy hiếp. Thoáng qua tầm đó. Đoan Mộc Tinh Linh lần nữa ra chiêu. Lại là một kiếm đâm ra. Đánh về phía Tư Tô sườn trái. Tư Tô cũng là rất cao minh. Thi triển ra một loại cao thâm thân pháp vũ kỹ. Hóa thành một đạo tàn ảnh. Lướt ngang đi ra ngoài. Tránh được Đoan Mộc Tinh Linh kiếm chiêu. Hai người chiến đấu cùng một chỗ. Ẩn ẩn, Đoan Mộc Tinh Linh còn chiếm cứ phía trên. Đem Tư Tô áp chế được không ngừng lui về phía sau. Một phương hướng khác, Tư Viễn Chí cùng Tư Hành không chiến đấu cũng tiến vào đến gay cấn. Tư Viễn Chí không hề áp chế tu vi. Đột nhiên phát lực, liên tiếp đánh ra ba chiêu trưởng pháp. Một chiêu so một chiêu mãnh liệt. Giống như là tam trọng sóng nước hướng Tư Hành không mạnh vọt qua. Bành, trưởng lực đã phá vỡ Tư Hành không hộ thể thiên cương. Kích tại Tư Hành không ngực, đưa hắn đánh cho hướng về sau rút lui 9 bước. May mắn có long huyết hộ thể, chỉ là bị một ít vết thương nhẹ. Cũng không lo ngại, nguyên vốn đã trèo lên đến thứ 47 giai Hoàng Yên Trần. Chứng kiến phía dưới hỗn loạn chiến cuộc. Hơn 10 vị Tư Thánh Môn phiệt thiên tài đệ tử đem Đoan Mộc Tinh Linh. Tư Hành không, thường thích thích ba người vây ở chính giữa. Ánh mắt của nàng phát lạnh, trực tiếp quay người, phi nhảy xuống. Các ngươi Tư Thánh Môn phiệt lấy nhiều khi ít tính toán cái gì bổn sự. Ta cũng là Thiên Ma Lĩnh đệ tử. Hôm nay, ta ngược lại muốn nhìn, có phải hay không Tư Thánh Môn phiệt lợi hại, còn là chúng ta Thiên Ma Lĩnh lợi hại hơn. Hoàng Yên Trần cánh tay vung lên, bổ ra một đạo 7 mét dài hơn phong nhận, hướng Tư Thánh Môn phiệt những thiên tài kia đệ tử chạm tới. Hoàng Yên Trần gia nhập chiến đấu về sau, Tư Thánh Môn phiệt cùng Thiên Ma Lĩnh hỗn chiến lần nữa thăng cấp. Tình thế đã phát triển đến không có khống chế tình trạng. Trương Nhược Trần lộ ra cười khổ thần sắc, hướng Lạc Thủy Hàn nhìn thoáng qua, nói, hôm nay một trận chiến này. Sợ là không cách nào tránh khỏi. Lạc Thủy Hàn cũng nhẹ nhàng hít một tiếng. Có chút bất đắc dĩ. Trương Nhược Trần cùng Lạc Thủy Hàn đều không muốn đem sự tình náo đến không cách nào thu thập tình trạng. Dù sao thánh giả môn phiệt thế lực khổng lồ. Rất nặng danh dự. Trước không đề cập tới có thể hay không thủ thắng. Tự tính toán bọn hắn hôm nay thắng Tư Thánh Môn phiệt. Cũng chẳng khác gì là đang tại tất cả mọi người mặt đánh nữa Tư Thánh Môn phiệt mặt. Tư Thánh Môn phiệt sao lại nhịn xuống cái này khẩu khí. Dùng bọn hắn thực lực bây giờ. Đem một cái thánh giả môn phiệt đắc tội được ác như vậy. Tuyệt đối không có bất kỳ chỗ tốt. Nhưng là, tình thế đã phát triển đến một bước này. Bọn hắn không cách nào nhìn xem Tư Hành không cùng Đoan Mộc Tinh Linh bọn người cùng toàn bộ Tư Thánh Môn phiệt chiến đấu. Nhất định phải đứng ra đi rồi. Cách chương.